Diệp Không sửng sốt một chút, lại hỏi, vậy các ngươi là đi nơi nào? Diệp Mạn Ảnh cười nói, Diệp Kiên trưởng lão phân phó, tiễn đưa ngươi đi Ngũ Hành Tiên Phủ a. Nếu không phải Diệp Kiên trưởng lão bảo chúng ta cũng không biết ngươi lại tới nơi này đây này. Diệp Mạn Ảnh đón lấy đưa cho Diệp Không một cái hiếu kỳ ánh mắt. Ý là, thực rất hiếu kỳ làm sao ngươi tới bên này đấy. Diệp Không đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết Hắc Y Ma Tông sự tình. Nhưng trong lòng rồi lại tại nói thầm, xem ra ảnh tộc các trưởng lão đối với hắn hay vẫn là ôm như vậy điểm hy vọng đấy. Nếu không sẽ không để cho Diệp Mạn Ảnh lần lượt ra mặt trợ giúp hắn. Kỳ thật Diệp Không đoán không lầm. Những cái kia ảnh tộc các trưởng lão trong nội tâm cũng mâu thuẫn. Đã hy vọng Diệp Không thật có thể có chỗ với tư cách. Nhưng lại sợ hãi Thánh Ma Tôn. Đặc biệt là Diệp Kiên. Hắn sắp đến Đại Thừa Kỳ Đại Viên Mãn rồi. Không muốn sinh thêm sự cố. Nếu là Lâm Phi Thăng bị ma tộc người khô điệu rơi. Vậy hắn tự thiệt thòi chết rồi. Nghe nói ảnh tộc đại trưởng lão Diệp gia lão tổ tôn Diệp Kiên làm cho người ta hộ tống Diệp Không. Năm người khác đều kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không. Vốn tất cả mọi người cảm thấy hắn là vướng víu. Nếu không phải Phan Đông lời tiên đoán nói dẫn hắn tất cả mọi người có thu hoạch. Ai nguyện ý mang theo cái này vướng víu đâu này. Có thể hiện tại xem ra cái này kết đan trung kỳ gia hỏa có lai lịch lớn a. Lưu Sang Sang đôi mắt dễ thương chớp chớp thấp giọng nói, không thể tưởng được ngươi còn rất có bối cảnh đấy. Diệp Không cười nói, nào có cái gì bối cảnh, ta chỉ có bóng lương. Tất cả mọi người mở miệng nở nụ cười. Diệp Mạn Ảnh nói ra, vậy thì theo chúng ta đi a. Chúng ta dịch ra tinh thuyền. Có thể so với bọn hắn có quan hệ tốt nhiều lắm. Diệp Không bọn hắn cũng đều là đại hỷ. Vốn đang quá Diệp Không chậm trễ thời gian. Hiện tại thương vụ khoan thuyền biến thành chuyên cơ rồi. Còn ai có ý kiến đâu này. Đi vào thành bên ngoài. Dịch ra tinh thuyền đổ chỗ. Một chiếc tinh thuyền đã lặng lặng đã chờ đợi. Cái này chiếc tinh thuyền nhỏ quy mô so sánh với lần nhỏ rất nhiều. Bất quá tốc độ phải nhanh. Bất quá tinh thuyền lên đường về sau. Diệp Không kinh ngạc phát hiện. Diệp Mạn Ảnh cũng cùng theo một lúc. Hắn nghi nói. Không phải nói trưởng lão quy định. Không được ảnh tộc nhân đi tầm bảo mà. Diệp Mạn Ảnh sang giọng, ai nói ta muốn đi tầm bảo, chúng ta là đi thu mua bảo vật. Bởi vì người bên ngoài tại, Diệp Mạn Ảnh không có nói rõ, bất quá Diệp Không đã gật đầu. Bọn hắn đây là đi thu mua chiến lỗi tàn phiến cùng linh kiện. Diệp ra cái kia chút ít luyện hư kỳ chiến lỗi. Tự đợi đến những cái kia mảnh vỡ lắp ráp đây này. Cái này chuyên cơ ở bên trong quả nhiên xa hoa mà rộng rãi. Diệp Mạn Ảnh mang của bọn hắn an bài riêng phần mình gian phòng. Phan Đông Chân Quân tự nói chuyện. Cảm tạ Diệp gia hiệu buôn cho chúng ta cung cấp cái này chiếc tinh thuyền. Tuy nhiên chúng ta đều là dính được Diệp đạo hữu quan. Thế nhưng mà cái này thuyền tư nhân chúng ta hay là muốn cho đấy. Diệp Mạn Ảnh đương nhiên là không muốn. Nhưng này bên cạnh bọn người cố ý muốn cho. Nàng cũng không nhăn nhó. Mỗi người thu 10 vạn linh thạch sau nên rời đi trước. Diệp Mạn Ảnh đi rồi. 6 người tiểu tổ tụ tại Phan Đông Chân Quân trong phòng. Mọi người ngồi xếp bằng xuống. Lý Kiến Quán nháy mắt ra hiệu nói. Diệp tiểu hữu. Không thể tưởng được chúng ta đều xem thường ngươi rồi. Diệp Mạn Ảnh cái kia nữ oa tử. Không tệ a. Lão Lý ta còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy ảnh tộc Littlegirl đây này. Lưu Sang Sang giễu cợt nói, ngươi bái kiến đều là lượt ba. Lý Kiến Quán giận dữ, nói, ai nói đấy, lao động trong chợ cũng có không thiếu nữ tử đến thuê lượt ba đấy. Phan Đông cũng trêu ghẹo nói, nào có đứng đắn tiểu thư đi lao động thị trường. Ngươi thấy ngoài trừ lực ba tự là lão mụ tử. Lý Kiến Quán tức giận nói, tốt rồi, các ngươi tự là xem thường chúng ta ai là ma tôn. Tất cả mọi người là hay nói giỡn, cho nên cũng không có ai để vào trong lòng, đều nở nụ cười. Mà ngay cả mặt lạnh Oong Tân, ngốc lâu cũng sẽ phát hiện. Hắn cũng không phải hoàn toàn mặt lạnh. Chỉ là lời nói đều bị hắn lão bà nói. Hắn chen miệng vào không lọc mà thôi. Cười đùa một hồi, mọi người bắt đầu nói chính sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 994. P.P. An Đông nghiêm sắc mặt. Nói ra, mặc dù mọi người đều đi qua ngũ hành tiên phủ, thế nhưng mà Diệp đạo hữu không có đi qua. Cho nên, chúng ta nói cho hắn giảng một ít bên trong tình huống A. Vừa vặn, chúng ta mọi người đi địa phương cũng bất đồng, cũng có thể giúp nhau hiểu rõ một phen. Ta đây tới trước nói đi. Hát Nhất Long hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Đưa tay lại bố kế tiếp cấm chế. Mở miệng nói ra. Cái này ngũ hành tiên phủ trong địa vực phi thường rộng lớn. Ta cảm giác lớn nhỏ không thua gì một cái trung đẳng cảnh. Hơn nữa trong đó lại có không ít đặc biệt độc lập trận pháp. Tất cả mọi người xưng là tiên trận. Cho nên càng lộ ra to lớn. Xa không phải chúng ta theo vẻ ngoài xem cái kia sao điểm đại diện tiếp. Tất cả mọi người đồng ý gật đầu, Diệp Không cũng coi như đã có sơ kỳ ấn tượng. Hát Nhất Long lại nói, căn cứ ta đối với những cái kia tiền nhân lưu lại tư liệu phân tiếp. Tiên phủ chi làm bên ngoài cùng vòng trong. Truyền tống đi vào về sau. Đều ở ngoại vi. Bên ngoài dùng linh thảo điền, vườn trái cây, cánh đồng bát ngát làm chủ. Những địa phương này sẽ xuất hiện không ít yêu thú. Bất quá tuy nhiên cũng thực lực lơ lỏng. Chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Tại khu vực này, chúng ta phải chú ý chính là mặt khác tầm bảo người. Có chút đi vào trước tu sĩ hội mai phục trong đó. Thừa dịp người giết hại yêu thú lúc đánh lén. Diệp Không nghi vấn nói, bọn hắn đừng vội mà tầm bảo trước đánh lén sao? Phan Đông cười nói, cái này không kỳ quái. Cái này gọi là sớm dọn bãi. Đem người khác giết sạch. Về sau tìm được bảo vật hắn có thể độc bá rồi. Diệp Không gật đầu. Người này tâm thật đúng là ác độc a. Cái gì bảo vật đều không phát hiện. Mà bắt đầu trước hết giết người. Lưu Sang Sang lại cười nói. Kỳ thật cái này cũng không có gì. Mạnh được yếu thua vốn là tu sĩ ở giữa pháp tắc. Ngươi không có thực lực. Còn muốn tầm bảo. Cái này là không biết sống chết. Oong Tân rốt cục chen vào lời nói. Hỏi ngược lại. Ngươi năm đó đến tự thuộc về không biết sống chết. Lưu Sang Sang nói. Đúng vậy a. Cho nên ta xem xét tình huống không đúng. Tìm phụ cận một cái truyền tống trận. Đã đi ra tiên phủ. Các ngươi lúc đó chẳng phải như vậy mà. Diệp Không có chút an ủi. Nói ra còn có truyền tống trận có thể đi ra. Như thế không tệ xếp đặt thiết kế. Đón lấy, Hát Nhất Long tiếp tục nói, đã qua bên ngoài cái kia chính là vòng trong rồi. Trong lúc này bên ngoài phân chia, ở chỗ một đạo tường viện, chỉ cần tiến vào tường viện. Ta trước đó lần thứ nhất đi. Vận khí không tệ. Đi vào đã bị truyền tống đến tường viện phụ cận. Ta trực tiếp tiến nhập vòng trong. Hát Nhất Long nói xong cười khổ vài tiếng. Nói ra, ta vốn tưởng rằng vòng trong bảo vật nhất định nhiều ni. Lại không nghĩ rằng, chạy thiệt nhiều cái gian phòng. Toàn bộ đều bị tiền nhân cướp sạch không còn. Cuối cùng tìm một đống không ai muốn ngọc giản. Cầm lại ra bán 180 năm không có bán đi. Bây giờ nghĩ lại còn không bằng ở ngoại vi lấy chút ít linh thảo linh quả tới lợi ích thực tế. Phan Đông cười nói. Bên ngoài cũng không tốt đến đi đâu. Ta lần trước hái được 10 khỏa kết kim quả. Cũng là bán đi hơn 180 năm mới rốt cục xuất thủ. Diệp không cười cười cũng không nói lời nói. Bên kia Lưu Sang Sang não nói các ngươi cũng coi như có gặt hái được, ta có thể cái gì đều không tới tay đây này. Ông Tân nói ra tổng so lão Bạch tốt, hắn chẳng những cái gì không có lấy tới còn đem mệnh nhét vào bên trong rồi. Nghe bọn hắn mỗi người thở dài. Diệp không hỏi. Đã cái này ngũ hành tiên phủ bảo vật bị tiền nhân dò xét xong. Tiêu chuẩn một cái gân gà. Vì cái gì mọi người lại như thế xu thế chi như vụ đâu này. Phải biết rằng, đường này phí phải 10 vạn linh thạch. Cái gì dò xét không đến, đây không phải là thiệt thòi đã chết mà. Lý Kiến Quán lắc đầu nói. Không. Không thể nói gân gà. Cái này ngũ hành tiên phủ vẫn có bảo đấy. Chỉ là mỗi lần đi người thật sự quá nhiều. Cho nên đạt được tốt bảo chỉ ở số ít. Kỳ thật hành tẩu tiên lộ trọng yếu không chỉ là thực lực, vận khí cũng rất trọng yếu a. Xác thực, một cái số con rệp tu tiên giả tu vị lại cao cũng là không tốt. Có tiểu tu sĩ. Tu vị không cao. Có thể vận khí vô cùng tốt. Bất quá đâu rồi. Loại người này cũng muốn đặc biệt thông minh mới được là. Hiểu được ẩn nhẫn. Nếu không không ngừng bị đẳng cấp cao tu sĩ đuổi giết. Đoán chừng cũng sống không đến bao lâu. Hát Nhất Long nói ra. Diệp không trong nội tâm có chút cảm thán. Hắn tự thuộc về cái loại này vận khí vô cùng tốt đấy. Thế nhưng mà hắn cũng không đủ thông minh. Hoặc là nói quá mức cố chấp. Cái này cùng nhau đi tới. Xác thực là bị đẳng cấp cao tu sĩ một đường đuổi giết. Giống như ta loại người này có thể sống đến bây giờ quả thực tự là kỳ tích. Diệp không trong nội tâm nghĩ đến. Tại hắn thất thần lúc. Hát Nhất Long lại bắt đầu giảng thuật rồi. Kỳ thật ta những năm này. Cũng tham gia không ít tiên phủ tầm bảo mưu cầu danh lợi người tổ chức thảo luận hội. Trong đó có chút quan điểm. Vẫn còn có chút đạo lý đấy. Tất cả mọi người nhắc tới chú ý. Cho dù Phan Đông bọn người cũng không còn đã tham gia cái gì thảo luận hội. Hiển nhiên. Người ta Nhất Long thần quân đó là chuyên nghiệp tầm bảo nhân sĩ. Hát Nhất Long nói ra. Căn cứ tất cả tiến vào người công tác thống kê. Tiên phủ bên ngoài chính thành địa vực đã bị người thăm dò qua. Bất quá cũng may. Những linh thảo kia linh quả sẽ không ngừng sinh trưởng. Mà vòng trong bị người thăm dò qua khu vực cũng vượt qua 8 phần. Hơn nữa tại đây bảo vật sẽ không tái diễn sinh trưởng. Cho nên, nếu như chúng ta đưa ánh mắt tập trung ở bên ngoài hoặc là vòng trong, kết quả nhất định là không có thu hoạch. Phan Đông hỏi. Như vậy Nhất Long thần quân. Vòng trong không có bảo. Bên ngoài cũng đều là linh thảo. Ngũ hành tiên phủ ở bên trong trừ lần đó ra còn có cái gì bỏ đi trừ? Có. Hát Nhất Long nói ra, chí ít có hai cái địa phương. Cái thứ nhất khả năng có bảo địa phương. Cái kia chính là tiên phủ bên trong đứt từng cái tiên trận ở bên trong. Những này tiên trận có ngăn cản tầm bảo người cùng kéo duỗi địa vực tác dụng. Trong đó yêu thú hoành hành. Bất quá tại chúng ta xem ra. Tại đây mới được là khả năng nhất có bảo vật địa phương. Lưu Sang Sang cười khổ nói ta lần trước trông thấy tiên trận đều không dám đi vào. Hát Nhất Long gật đầu nói. Không đi vào đúng. Trong đó phi thường nguy hiểm. Hơn nữa. Quan trọng nhất là. Rất có thể ngươi trải qua nguy hiểm vọt tới cuối cùng. Mới phát hiện bảo vật sớm bị tiền nhân cầm đi. Đương nhiên. Nếu như ngươi vận khí tốt. Phát hiện bảo vật vẫn còn. Ta đây muốn chúc mừng ngươi rồi. Cái kia tuyệt đối không phải một kiện bảo vật. Mọi người nghe được câu nói sau cùng. Cái này mới có hơi hưng phấn. Ông Tân Đức Thiết bản trên mặt đều tràn ngập khao khát. Hỏi. Chúng ta đây lần này tự chuyên môn tiến tiên trận. Có thể Hát Nhất Long lại lắc đầu rồi. Nói ra. Bằng chúng ta một tiểu đội. Xong một em tiên trận phi thường khó khăn. Hơn nữa từng tiên trận địa vực rộng là chúng ta không cách nào tưởng tượng đấy. 3 tháng thăm dò thời gian. Có thể dọn dẹp mấy cái tiên trận. Cho nên ý của ta là ngoại trừ phải trải qua tiên trận, mặt khác tiên trận, chúng ta một mực không tiến. À, mọi người tập thể phát ra nghi vấn thanh âm. Lý Kiến Quán nói. Phải trải qua tiên trận, vậy khẳng định là không có bảo tiên trận. Ta cảm thấy được chúng ta cần phải đi tìm vắng vẻ địa điểm tiên trận, như vậy mới có thể không có bị người thăm dò qua. Hát Nhất Long lắc đầu nói. Ta nói. Tận lực không tiến tiên trận. Chúng ta không tại cạnh trên tốn hao thời gian. Chúng ta có rất tốt chỗ mục đích. Cái kia tự là thứ hai khả năng có bảo địa phương. Đâu có. Tất cả mọi người đem tham lam ánh mắt nhìn xem Hát Nhất Long. Chỉ thấy Hát Nhất Long vĩnh lên lan hoa chỉ. Cầm trong tay chén trà nhỏ hướng mặt bàn trung ương nhất chỗ một đặt. Đưa tay một ngón tay nói. Tiên phủ hạt tâm. Một lúc sau. Mọi người theo Phan Đông Chân Quân gian phòng ly khai. Mọi người trở lại gian phòng của mình. Lặng lặng tu luyện. Chờ đợi 1 tháng về sau đến ngũ hành tiên phủ. Diệp không trở lại gian phòng kinh ngạc phát hiện trong phòng đã có người ở chờ hắn. Ngươi vào bằng cách nào? Không phải nói chỉ có hành khách tài năng tiến gian phòng của mình sao? Diệp không đối với cái này tinh thuyền an toàn sinh ra rất lớn nghi vấn. Dịch Mạn Ảnh nở nụ cười, cười cười giống như hoa tươi tách ra. Yên tâm đi. Gian phòng kia cũng chỉ có ta cái này làm hạm trưởng mới có thể tiến đến. Những người khác là tuyệt đối không có khả năng vào. Dịch Mạn Ảnh cười nói. Diệp không đóng cửa lại. Cười nói kỳ thật ta chính là lo lắng ngươi. Vạn nhất ngươi ghen ghét ta tu vị tăng lên nhanh. Tưởng muốn ám hại ta. Hay hoặc là. Ngươi chứng kiến ta anh tuấn xuất khí. Muốn tiến đến cướp cái sắc cái gì đấy. Ta đây không phải thiệt thòi đã chết. Đi chết a. Dịch Mạn Ảnh mặt phấn đỏ lên. Gắt một cái còn nói thêm bất quá nói trở lại. Ta còn thật sự có chút ít ghen ghét ngươi đây này. Lão tổ tôn bế quan trên 100 năm, thiên đại sự cũng không còn thấy hắn xuất quan. Có thể gần đây hơn 10 năm, 2 lần xuất quan, đều là vì ngươi. Dịch Mạn Ảnh nói xong đi tới. Đứng ở Diệp Không trước mặt. Cơ hồ mũi chân đối với mũi chân lúc. Mới dừng lại. đôi mắt dễ thương nhìn xem Diệp Không con mắt. Sâu kín nói ra, ta thật sự rất kỳ quái. Ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn tiểu tu sĩ, đến cùng có cái gì đặc thù chỗ đâu này? Nhìn xem Dịch Mạn Ảnh thẳng ngoắc ngoắc đôi mắt dễ thương, Diệp Không trong nội tâm rung động. Vậy mà lại bay lên một tia rất lâu không có có cảm giác đến kiều diễm. Bất quá hắn vẫn là rất rõ ràng, Dịch Mạn Ảnh như thế như vậy còn là muốn nghe ngóng bí mật của mình. Nếu là mặt khác nữ tử, Diệp Không nói không chừng hội thừa cơ dính điểm món lời nhỏ. Thế nhưng mà Dịch Mạn Ảnh, Diệp Không trong nội tâm đối với nàng vẫn còn có chút phiền phức khó chịu đấy, dù sao, nàng quá mức tinh minh rồi. Chiếm nàng món lời nhỏ cái kia không phải là tìm chết sao? Diệp Không không khỏi lui về phía sau một bước. Xấu hổ cười nói, nào có. Ta nào có cái gì bí mật. Đoán chừng là Dịch Kiên tiền bối xem ta là người bộ dáng anh tuấn, nhìn về phía trên so sánh thuận mắt, cho nên muốn để cho ta làm Dịch gia con rể. Trông thấy Diệp Không cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử vậy mà xấu hổ rồi, Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Kỳ thật Dịch Mạn Ảnh chi như vậy, chẳng những là nàng mình muốn nghe ngóng Diệp Không bí mật, cũng là nàng lão nương Tử Nguyệt ý tứ. Dịch Tử Nguyệt trong nội tâm cũng rất là kỳ quái. Vì cái gì trong nhà lão tổ tông sẽ đối với tiểu tử này vài phần kính trọng, không chỉ một lần chủ động trợ giúp cho hắn đâu này. Hơn nữa lúc trước, Diệp Không cái kia kết đan dị tượng lại quá mức đặc thù, bề ngoài giống như cùng Tỳ Bà Sơn có rất lớn liên hệ, cho nên lúc này mới bày mưu đặt kế Dịch Mạn Ảnh chủ động tiếp xúc, nghe ngóng thoáng một phát. Tiểu tử này đến cùng có cái gì trò? Bất quá đảm nhiệm các nàng như thế nào suy đoán cũng không nghĩ ra Diệp Không tự là nhất bổ nhiệm mới ảnh tộc tộc trưởng. Dịch Mạn Ảnh nhận được nhiệm vụ vốn đang thật là thẹn thùng đấy. Nàng tuy nhiên hành tẩu tứ phương, thế nhưng mà câu dụ nam nhân loại sự tình này thật đúng là không sở trường. Hơn nữa lần trước Diệp Không cưỡi tinh thuyền theo Vân Diêu hồi trở lại Thương Nam lúc, nàng đã tiểu câu một bả, hiệu quả cũng không còn đạt tới. Nhưng là bây giờ trông thấy Diệp Không quẩn bách bộ dáng, Dịch Mạn Ảnh lá gan lớn thêm không ít. Nguyên lai tiểu tử này cũng không phải như vậy gan lớn đấy. Không bằng lại tăng thêm sức. Cho dù dò xét không đến tin tức, nhìn hắn xấu hổ bộ dạng cũng rất thú vị đấy. Vì vậy, Dịch Mạn Ảnh tại loại này trong nội tâm điều khiển, đi theo lại tiến lên một bước. Vẫn là mũi chân đối với mũi chân, mang theo nhàn nhạt mỉm cười ôn nhu hỏi, làm ta Dịch gia con rể, không biết ngươi coi trọng ta Dịch gia cái nào cô nương? Diệp mổ người cho tới bây giờ đều là đồ giỡn người khác, không nghĩ tới hôm nay bị người đồ giỡn rồi. Trong lòng của hắn kêu to không chịu đựng nổi. Thế nhưng mà hắn đã thối lui đến cạnh cửa, phía sau lưng đã chống đỡ lấy phía sau cửa, không cách nào nữa lui. Nha đầu chết tiệt kia, mèo không ăn tanh, ngươi cho rằng lão tử nên ăn chay đến sao? Diệp Không trong mắt hiện lên một ít não ý, dứt khoát khẽ vươn tay nắm ở Dịch Mạn Ảnh dễ dàng gãy eo nhỏ nhắn, cười nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 995. Giờ Dịch Mạn Ảnh bị hắn nắm ở eo, trong lòng có chút bối rối, không khỏi trên mặt đẹp bay lên hai mảnh rặng mây đỏ. Với tư cách Dịch gia thiếu chủ, vô luận là tại Vân Diêu hay vẫn là Thương Nam, nàng đều không có cùng nam tử giống như này thân mật động tác. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thể lùi bước. Hừ, ngươi tiểu tử này đã ở gượng chống a. Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm nghĩ như vậy. Gần ngay trước mắt, ngươi nói là ta rầu, ha ha, có thể ta. Như thế nào cảm giác ngươi dường như rất sợ hãi ta đâu này? Dịch Mạn Ảnh lông mày chau lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo khiêu khích hỏi. Kỳ thật Diệp Không thật là có điểm cường chống đỡ, trong lòng của hắn là không muốn cùng Dịch Mạn Ảnh quá thân cận. Có thể trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhưng là như thế ôn nhuận mềm nhẵn. Cách vậy cũng được mỏng trượt quần áo. Có thể đơn giản cảm giác được Dịch Mạn Ảnh eo nhỏ lực đàn hồi cùng sự dẻo dai. Hơn nữa Dịch Mạn Ảnh trên người cái kia thơm phương phức con gái hương. Gần trong gan tấc phập phồng ngực mức. Đều bị Diệp Mỗ người cảm thấy có chút nhịn không được. Giờ phút này lại nghe gặp Dịch Mạn Ảnh khiêu khích. Người nào đó lập tức giận dữ. Cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sợ hãi càng hội làm cho nam nhân sinh ra muốn chinh phục xúc động sao? Diệp Không trong tay vừa dùng lực, Dịch Mạn Ảnh dưới chân bất ổn, vậy mà thoáng một phát vọt tới Diệp Không trên người. Giữa hai người vốn cái kia một chút khoảng cách cũng đã biến mất. Diệp Không lưng vác chống đỡ lấy phía sau cửa. Dịch Mạn Ảnh nhào vào trên người hắn. Tư thế quả thực mập mờ tới cực điểm. Dịch Mạn Ảnh giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào Diệp Không ôm ấp hoài bão, nàng có chút nhịn không được rồi. Nàng sợi tóc mất trật tự. Trên mặt đỏ đến hư không tưởng nổi. Tinh gây nên mũi thở trong cũng không tự chủ được địa đánh ra nhiệt khí. Chưa từng có loại này thể nghiệm Dịch Mạn Ảnh cảm thấy sợ hãi. Nàng bối rối mà nghĩ muốn đẩy ra Diệp Không. Có thể lại phát hiện tiểu tử này một điểm buông tay ý tứ đều không có. Nàng não nói, mau buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên mỹ nhân trong ngực. Diệp Không cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút ngắn ngủi. Bất quá hắn hay vẫn là rất thanh tịnh đấy. Nhìn xem Dịch Mạn Ảnh đỏ bừng mặt, Diệp Không cười nói. Làm gì? Ngươi không phải nói ta sợ ngươi sao? Như vậy đi, nếu như ngươi thừa nhận là ngươi sợ ta, ta tự buông ra ngươi. Dịch Mạn Ảnh chết chống không nói. Cãi lại cưỡng nói. Ngươi mới kết đan trung kỳ. Ta một cái nguyên anh chân quân như thế nào hội sợ ngươi? Ngươi nói đùa gì vậy? Ha ha! Diệp Không mở miệng cười cười. Dứt khoát lại ôm chặt chút ít. Hai tay tại Dịch Mạn Ảnh sau thắt lưng giao nhau. Gắt gao đem nàng nhuyễn vù vù ngực mức áp tại trên người mình. Nói ra. Không sợ mà. Vậy thì thử xem tốt rồi. Dù sao ta trước kia là lưu manh. Về sau cũng không muốn đổi nghề. Mau buông ra. Dịch Mạn Ảnh giãy giụa lấy, khuôn mặt do hồng biến bạch lại từ bạch biến hồng. Thế nhưng mà người nào đó lại con rùa ăn quả cân quyết tâm không buông tay. Diệp Không vốn định bức nàng thừa nhận sợ chính mình. Không thể tưởng được cái này Dịch Mạn Ảnh cũng là bướng bỉnh được rất. Vậy mà nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích. Đảm nhiệm Diệp Không ôm. Chẳng lẽ nàng cam tâm tình nguyện chờ mình động thủ, đảm nhiệm chính mình làm? Diệp Không cũng không khỏi đắc ý động. Cái lúc này, ảnh tộc mỹ nhân trong ngực. Đừng nói nam nhân bình thường, mà ngay cả không nam nhân bình thường chỉ sợ cũng cảm xúc phập phồng a. Bất quá thật đáng tiếc Diệp Không đã đoán sai. Rất nhanh. Đã nhìn thấy Dịch Mạn Ảnh đỉnh đầu. Một đạo kim quang lóe lên. Một cái tiểu đứa bé phù lên đỉnh đầu. cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là Diệp Mạn Ảnh khuôn mặt. Đồng thời, Diệp Không cũng hiểu được trong ngực giai nhân mềm nhũn, phản phất đang ngủ. Nguyên Anh thoát thể. Diệp Không ngạc nhiên, ngẫm đầu đại não địa trách mắng. Không phải là một câu sao, ngươi thừa nhận thoáng một phát có gì phương. Ngươi có biết hay không, Nguyên Anh thoát thể có nhiều nguy hiểm. Nghe Diệp Không sụ mặt hốn chính mình, Diệp Mạn Ảnh vậy mà rất phi thường địa cảm giác được rất vui vẻ. Cái này chết tiệt tiểu tử vậy mà lo lắng cho mình. Bất quá Diệp Mạn Ảnh Nguyên Anh trên mặt lại không biến. Lạnh nhạt nói. Người tu tiên. Thân thể đó là tối gia mà thôi. Ngươi thật sự muốn. Tiện đưa ngươi cũng không sao cả. Hừ, thiếu giả mù sa mưa đấy. Diệp Không cả giận nói cái gì giả mù sa mưa hay sao? Nếu ta là người xấu, giờ phút này sẽ thu ngươi Nguyên Anh, dán lên lá bùa, tương lai luyện hóa tại hồn phiên ở bên trong, cho ngươi biến thành lệ uyển, liền cả đầu thai cơ hội đều không có. Ngươi nói ngươi như vậy tinh minh người, như thế nào như vậy hồ đồ? Dừng! Ngươi cho rằng Nguyên Anh sẽ không có lực công kích mà. Diệp Mạn Ảnh Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Giờ phút này ta dùng Nguyên Anh trạng thái xuất hiện. Cũng không sợ ngươi cái này kết đan trung kìa. Kích động như vậy ta nhìn ngươi tự là ghen ghét ta kết anh thành công. Ta ghen ghét ngươi. Diệp Không ha ha cười cười. Đem trong ngực Diệp Mạn Ảnh thân thể đặt ngang trên mặt đất, đón lấy ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, lại để cho Diệp Mạn Ảnh kinh ngạc đến ngây người tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy một cái ánh vàng rực rỡ đứa bé cũng nổi Diệp Không đỉnh đầu. Ngươi cũng kết anh thành công rồi. Diệp Mạn Ảnh Nguyên Anh một đôi mắt đẹp trường giống như chuông đồng đồng dạng. Diệp Không Nguyên Anh cười nói, như thế nào? Tự hứa ngươi làm chân quân, không cho phép ta làm chân quân. Ngươi đây mới là ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Có phải thật vậy hay không Nguyên Anh? Diệp Mạn Ảnh Nguyên Anh phiêu bay tới. Nàng xác thực không thể tin. Hơn 10 năm trước, tiễn đưa Diệp Không hồi trở lại Thương Nam. Hắn còn mới được là kết đan hai tầng A. Vài chục năm thì đến được Nguyên Anh cảnh giới. Đổi ai đều không tin. Dịch Mạn Ảnh hoài nghi tiểu tử này là không phải dùng ảo thuật. Cho nên nàng lập tức phiêu bay tới. Xoa bóp Diệp Không khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả kinh nói. Thật là Nguyên Anh. Nói xong. Nàng lại đi niết Diệp Không cánh tay. Lại nói tiếp. Lại vỗ vỗ Diệp Không đầu. Sau đó. Lại đi đá Diệp Không mông đít. Hai cái phấn ụt ụt Nguyên Anh đều phiêu trên không trung. Một nam một nữ. Lộ ra phi thường đáng yêu. Diệp Không cũng tới đồng thú. Cười xoay người. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói tỉ tỉ. Muốn hay không xoa bóp. Diệp Mạn Ảnh lập tức trên mặt đỏ bừng. Mắng. Không học giỏi. Tuổi còn nhỏ tiểu đi học người ta không biết xấu hổ. Quần áo cũng không xuyên đeo. Diệp Không ha ha cười nói. Này. Diệp đại tỉa. Chưa nghe nói qua Nguyên Anh mặc quần áo đấy. Ta nhìn ngươi cũng đều không mặc gì. Diệp Không nói xong, cúi đầu nhìn Diệp Mạn Ảnh chân. Diệp Mạn Ảnh lập tức đại xấu hổ, dùng tay ngăn trở quát, Diệp Không. Ngươi lại nhìn ta thật sự nổi giận. Diệp Không cười ha hả, vậy ngươi nói ngươi sợ ta, ta liền không nhìn. Diệp Mạn Ảnh hay vẫn là không nói, khẽ nói ta đi trở về. Diệp Mạn Ảnh nói xong cũng tưởng trở lại chính mình thân thể ở bên trong. Nhưng sau đó, một cái càng làm cho nàng kinh ngạc sự tình xuất hiện. Chỉ thấy ngồi xếp bằng Diệp Không vậy mà đứng lên, ngăn trở đường đi của nàng. Ngươi! Dịch Mạn Ảnh giật mình Diệp Không, lại nhìn xem Nguyên Anh. Phải biết rằng, người bình thường chỉ có một Nguyên Anh, Nguyên Anh ly thể, thân thể tự mất đi khống chế, giống như ngủ. Nhưng bây giờ Diệp Không Nguyên Anh ly thể, mà thân thể vậy mà cũng có thể tự do hoạt động. Đây cũng quá khó có thể tưởng tượng rồi. Loại chuyện này phát sinh khả năng chỉ có một. Ngươi là Song Nguyên Anh. Dịch Mạn Ảnh kinh hô lối ra. Trong truyền thuyết có chút thần kỳ công pháp, có thể tu luyện ra lượng cái Nguyên Anh. Ngày sau, có thể so sánh thoải mái mà luyện ra thân ngoại hóa thân. Dịch Mạn Ảnh không nghĩ tới tiểu tử này tự là tu luyện trong truyền thuyết Song Nguyên Anh. Nếu như nói trước khi không có ghen ghét lời nói, hiện tại Dịch Mạn Ảnh thật sự ghen ghét. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều cho hắn được tu luyện cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Nguyên Anh đều có hai cái. Thật quá mức. Quá làm giận rồi. Khá tốt, Diệp Mổ người lắc đầu, nói ra không đúng không đúng, không phải Song Nguyên Anh. Dịch Mạn Ảnh lúc này mới sắc mặt đẹp mắt chút ít thở một hơi. Thật sự là dọa chết người, nguyên lai không phải Song Nguyên Anh, ta nói hắn vận khí sẽ không như vậy nghịch thiên a. Nhưng ai biết, người nào đó lại nhàn nhạt nói ra kỳ thật ta tu luyện phải. Năm, Nguyên Anh. Đã nhìn thấy Dịch Mạn Ảnh Nguyên Anh loãng xoảng keng một tiếng mới ngã xuống đất, ông trời. Người khác sống thế nào a? Cũng không biết có phải hay không là vì đã kiếp mổ vị tỷ tỷ. Diệp Không lại ngồi xếp bằng xuống. Không có một hồi, lại là bốn cái giống như đúc Diệp Không Nguyên Anh xuất hiện. Đều là phấn ụt ụt. Cùng năm vào thai đồng dạng. Năm cái đứa bé vây quanh Dịch Mạn Ảnh Nguyên Anh đứng lại. Cái thứ nhất nói ra ta thân tay trái. Ta thân tay phải. Ta thân chân trái. Ta thân đùi phải. Cuối cùng một cái nhìn xem Dịch Mạn Ảnh cái bụng cười xấu xa nói ta đây chỉ có thân cái này bên cạnh rồi. Dịch Mạn Ảnh Nguyên Anh một cái bánh xe đứng lên. Trong miệng kêu lên. Tốt rồi tốt rồi. Ta nhận thua. Tính toán ta sợ ngươi rồi. Đón lấy, nàng một đầu xông vào thân thể ở bên trong. Diệp Không Năm chỉ Nguyên Anh cũng hấp thu trở lại thân thể. Nguyên Anh trở về vị trí cũ. Diệp Mạn Ảnh thoáng điều tức thoáng một phát. Lúc này mới mở mắt ra. Đứng lên. Hừ một tiếng. Gắt một cái. Lưu manh. Năm cái đều là lưu manh. Nói xong mặt đỏ lên tranh thủ thời gian chạy. Hôm nay thật sự là lỗ lớn rồi, thân thể lại để cho hắn ôm, Nguyên Anh còn lại để cho hắn xem trống trơn. Bất quá. Dịch Mạn Ảnh bước chân dừng lại. Đứng tại tinh trong đò trên đường qua. Trên mặt lại trồi lên chút ít dáng tươi cười, ít nhất lại biết rõ hắn một chút bí mật. Không thể tưởng được hắn thậm chí có 5 cái Nguyên Anh. Hắc hắc, hôm nay cuối cùng không có phí công làm. Dịch Mạn Ảnh cười đi trở về gian phòng của mình. Có thể trong lòng của nàng đối với tiểu tử này càng hiếu kỳ rồi. Hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật đâu này. Kế tiếp một tháng trôi qua có chút bình thản. Tuy nhiên Dịch Mạn Ảnh lại không chỉ một lần tới tưởng thám thính người nào đó bí mật. Có thể người nào đó vậy mà trong phòng căng ra một cái phòng trận cấm dừng lại nàng tiến vào. Dịch Mạn Ảnh bất đắc dĩ đi mấy lần không có gặp, đành phải ném một cái truyền mơ phù, liền không hề đã đến. Diệp Không vì sao làm như vậy? Đó là có nguyên nhân đấy. Ngược lại cũng không phải sợ Dịch Mạn Ảnh nhiễu. Làm vì một kẻ lưu manh là sẽ không sợ xinh đẹp nữ nhân nhiễu đấy. Hắn bế quan là vì hắn kinh ngạc phát hiện cái nào đó tình huống. theo tinh thuyền chạy nhanh hướng ngũ hành tiên phủ. Hắn trong trữ vật giới chỉ. Cái nào đó bẹp hộp gỗ nhỏ ở bên trong thậm chí có không đồng dạng như vậy động. Đây là một cái màu tím biến thành màu đen bẹp hộp gỗ. Hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Cái hộp gỗ thiếp đầy thật dài ngắn ngủn. Tất cả lớn nhỏ. Các loại phù chú. Tại hộp gỗ mở miệng chỗ còn có khắc vô số thần bí linh văn. Mà ở trong hộp lặng lặng yên nằm một cái gương. Trên gương cũng che kín phù văn cùng cấm chế. Thế nhưng mà những điều này đều là không dùng được đấy. Quản dụng nhất đấy. Là trong gương giang. Đè nặng một khối phương phương ngọc phù. Ngọc phù bên trên. Chỉ có một ánh vàng rực rỡ chữ to. Khốn. Diệp không tại giới tử thời gian trong tháp ngây người 50 năm. Thanh đồng nhân mặt cũng bị phong ấn 50 năm. Cái này 50 năm ở bên trong. Hắn một mực giải du lấy, muốn đột phá tầm kia khốn ma chú. Không biết làm sao khốn ma chú là thượng cổ truyền lưu cổ phong ấn. Ở đâu dễ dàng như vậy đột phá. Cho nên, thanh đồng nhân mặt còn bị nhốt lấy. Có thể là cảm giác được khoảng cách ngũ hành tiên phủ càng ngày càng gần. Thanh đồng nhân mặt giải du gần đây trở nên điên cuồng lên. Tự hồ căn bản không quan tâm chính mình bị thương tổn. Cũng muốn thoát khốn mà ra. Thanh đồng nhân mặt điên cuồng giải du lại để cho Diệp Không cũng rất là bất đắc dĩ. Đối với cái này, hắn căn bản giúp không được gì. Lại tại cạnh trên gia tăng cấm chế hiển nhiên là vô dụng đấy. Cho nên Diệp Không cuối cùng chỉ có đem tấm gương chôn ở Tỳ Bà Châu thổ nhưỡng hạ ở chỗ sâu trong. Để Tỳ Bà Châu cái không gian này có thể vây khốn thanh đồng nhân mặt. Bất quá như vậy thật có thể vây khốn hắn mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 996. Hờ. Ơn 20 ngày về sau, tinh thuyền trên hạm kiều. Diệp Không cùng cả đám đứng chắp tay, giao thị lấy phương xa một mảnh kia đồ sộ cảnh tượng. Phía trước xa xa, không biết bao nhiêu hàng tỷ ở bên trong bên ngoài, có một cái cự đại màu đỏ tinh cầu. Màu đỏ tinh cầu chiếm hơn nửa cái xem da, cái kia nhan sắc hồng biến thành màu đen, vô cùng chói mắt. Cái này màu đỏ tinh cầu cùng tử thương tinh so với thật giống như địa cầu cùng mặt trời tỷ lệ. Bất quá, Diệp Không đứng tại trên tinh thuyền, lại không có thể cảm giác được cái gì sóng nhiệt. Nhìn xem như vậy đồ sộ tinh cầu. Đừng nói Diệp Không. Tự là kiến thức rộng rãi Hát Nhất Long bọn người cũng không khỏi được sợ hãi thán phục không thôi. Cái này là cự thực tinh. Quanh năm tại tinh thuyền phi hành dịch mạng ảnh lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Lý Kiến Quán mở miệng nói ra cự thực tinh tốt tên kỳ cục, chẳng lẽ nó rất thích ăn thứ đồ vật sao? Kỳ thật hắn tự là chỉ đùa một chút. Thật không nghĩ đến dịch mạng ảnh vậy mà thực gật đầu nói ra đúng vậy. Sở dĩ gọi là cự thực tinh. Cũng là bởi vì nó thích ăn thứ đồ vật. Bất quá nó thích ăn đồ vật cùng chúng ta không giống với. Nó đồ ăn là những tinh cầu khác. Qua lại tinh cầu. Kể cả nó bản thân sống nhiệt. Đều toàn bộ bị hắn cắn nuốt. Mặc dù mọi người đều là thần quân chân quân. Thế nhưng mà đối với cái này chút ít ta lý luận lại không hiểu rõ lắm bạc. Cũng chỉ tốt đều cảm thán gật đầu. Lưu Sang Sang chân quân cười cười nói thật sự là không nghĩ tới. Lần này ngũ hành tiên phủ lựa chọn phương vị vậy mà sẽ có loại này kỳ lạ tinh cầu. Cho dù chúng ta lần này không chiếm được bảo vật. Xem thấy vậy đồ sộ cảnh sắc. cũng không tính bạc tới một lần. Nàng nói xong, lại hiếu kỳ hỏi Dịch Mạn Ảnh, thằng này như vậy có thể ăn, nó về sau có thể hay không trở nên vô cùng cực lớn, cuối cùng đối với chúng ta Vân Diêu cấu thành uy hiếp đâu này? Dịch Mạn Ảnh cười nói, này cũng không cần lo lắng. Thương Minh Trung phi thường mênh mông. Đừng nhìn cái này cự thực tinh chiếm cứ một mảng lớn bầu trời, thế nhưng mà thực tế cách chúng ta cũng không biết có bao nhiêu hàng tỷ ở bên trong. Rất xa đây này. Lưu Sang Sang lúc này mới thở dài một hơi, cười rộ lên, ta còn sợ nó cuối cùng đem Vân Diêu cũng đã ăn. Xem ra là buồn lo vô cớ rồi. Lúc này Hát Nhất Long Thần Quân nói ra, nếu như đem tinh cầu so người, cái này cự thực tinh nhất định là người trẻ tuổi mập mạp, như thế có thể ăn. Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười, khen Hát Nhất Long ví von hay. Có thể Diệp không lại lắc đầu cười nói, Hát Thần Quân, tuy nhiên ngài tại tu luyện bên trên của ta tiền bối, nhưng là phải nói cái này ví von nhưng lại sai rồi. Nghe Diệp không vừa nói như vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt tò mò dời qua đến. Mà Dịch Mạn Ảnh càng là khinh thường nói, ngươi trải qua mấy lần tinh thuyền phi hành, ngươi lại hiểu cái gì? Chẳng những Dịch Mạn Ảnh, kỳ thật những người khác cũng đều là nghĩ như vậy đấy. Bất quá bọn hắn đều nhìn xem Diệp không, xem hắn có thể nói ra cái căn nguyên. Diệp không cũng không dùng vi ngang ngược, cười nhạt một tiếng, chắp tay đi về phía trước hai bước nói ra, kỳ thật tại lão gia của ta có chuyên môn nghiên cứu những điều này người. Bọn hắn bị gọi nhà khoa học, căn cứ bọn hắn nhiều năm nghiên cứu, phát hiện đem làm một khỏa hành tinh trải qua hắn dài dòng buồn chán thanh tráng niên kỳ, đi vào lão niên thời điểm, nó đem đầu tiên biến thành một khỏa hồng siêu sao. Nếu như ta không có nói sai, các ngươi xưng là cự thực tinh đấy, chính là chúng ta cái kia nói hồng siêu sao. Nhìn xem Diệp không bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, Dịch Mạn Ảnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi hiện lên chút ít màu mè. Mà mấy người khác cũng có chút nhập thần rồi. Chờ Diệp không nói tiếp, Diệp không còn nói thêm, cự thực tinh khổng lồ như thế lại không thể phát ra độ ấm. Hắn nguyên lý cũng không phải bởi vì nhiệt lực bị nó thôn phệ, đó là lỗ đen lý luận. Diệp không nói xong nhìn xem Dịch Mạn Ảnh. Diệp gia hiệu buông qua thương nam tự là thông qua lỗ đen, cho nên Dịch Mạn Ảnh mới như thế giải thích cự thực tinh. Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ ý của hắn. Chợt nghe Diệp không tiếp tục nói, kỳ thực tế nguyên nhân là vì cự thực tinh đang nhanh chóng bành trướng ở bên trong. Bề ngoài của nó trong khoảng cách càng ngày càng xa, cho nên mới lộ ra độ ấm giảm xuống. Xa tự cảm giác không thấy độ ấm, nguyên lai là như vậy. Hát Nhất Long gật gật đầu, lại hỏi, nghe ngươi mới vừa nói, một khỏa tinh cầu biến thành cự thực tinh, tự ý nghĩa nó tiến nhập lão niên. Như vậy có phải hay không nói cuối cùng có một ngày nó sẽ chết đi đâu này? Đương nhiên, Diệp không gật đầu nói cự thực tinh bên ngoài đem sẽ không ngừng bành trướng, mà nội hạt lại hội càng co lại càng nhỏ. Cuối cùng, năng lượng hao hết, nó sát ngoài trở thành Thương Minh Trung tro bụi, mà nội hạt trở thành chất lượng rất lớn bạch hoại tinh. Cái này khỏa hành tinh tuổi thọ cũng tự chung kết rồi, trở thành một khỏa sẽ không sáng lên, sẽ không nóng lên, phát nhiệt tinh cầu, tương đương với chết rồi. Nha! Mọi người tất cả đều gật đầu, nhìn lại cái kia khỏa cự thực tinh, mọi người ánh mắt rồi hướng nó tràn đầy đồng tình. Mà Dịch Mạn Ảnh thì là đưa ánh mắt tập trung tại Diệp Không, trên mặt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Không cười nói, thế nào? Cho ngươi phổ cập khoa học thoáng một phát tinh cầu tri thức. Có phải hay không cảm thấy ta rất túng tú đâu này? Dịch Mạn Ảnh phun nói, ngươi đi chết tốt rồi. Cũng không biết thiệt hay giả. Đợi đến lúc cái này khỏa tinh thật sự biến thành bạch oải tinh, ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Diệp Không cười khổ nói, tinh cầu biến hóa sao lại, há có thể nhanh như vậy. Đoán chừng cháu của ta cháu trai đều phi thăng thành tiên rồi, ngươi cũng nhìn không tới. Tất cả mọi người ha ha phá lên cười. Lại qua nửa ngày thời gian, mọi người rốt cục nhìn thấy mục đích của chuyến này đấy, ngũ hành tiên phủ. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị, thế nhưng mà Diệp Không trông thấy ngũ hành tiên phủ, hay vẫn là không khỏi cảm thấy có chút rung động. Chỉ thấy một cái vô cùng cực lớn thành trì, phản phức đảo hoang, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở Thương Minh Trung, lẳng lặng lơ lửng. Cái kia cực lớn mà to lớn thanh nham thành tường đem ngũ hành tiên phủ bao vào trong. Cả tòa tiên phủ kim chói, đặc biệt là tiên phủ ở bên trong, càng là một mảnh kim quang, làm cho người ta tại bên ngoài nhìn không thấy bên trong tình hình. Cái này tòa thành trì nếu như bàn biển cự thạch vững vàng địa treo ở Thương Minh bên trong, tại ngũ hành tiên phủ bên ngoài, không cách nào tính toán độn quang bay tới bay lui. Chung quanh càng có vài chục chiếc tất cả lớn nhỏ màu đen tinh thuyền đổ. Trên tinh thuyền ngọn đèn, tu sĩ pháp bảo vầng sáng. Ngũ hành tiên phủ phát ra kim quang. Đây hết thảy đều bị tại đây vô cùng sáng lạn, vô cùng ánh sáng chói lọi. Nhìn xem ngũ hành tiên phủ ngay tại trước mắt, mọi người toàn bộ đều có chút kích động lên. Lưu Sang Sang chân quân vỗ chính mình phình ngực mức hô bảo vật, ta đến rồi. Mọi người cũng đều lớn tiếng cười nói, đoàn kết một lòng tất có thu hoạch. Diệp Không cũng đi theo hô tất có thu hoạch. Không bao lâu, tinh thuyền đổ tại ngũ hành tiên phủ bên ngoài một chỗ đất trống bên cạnh. Đây là tiên phủ tường thành bên ngoài đất trống. Nguyên lai rất chật vật một đầu, gần xem lại không nhỏ. Bên trên đã đứng lại không ít tu sĩ. Dịch Mạn Ảnh đối với Diệp Không cười nói, chúng ta tự không đi tầm bảo rồi. Chúc các ngươi đều có thu hoạch, hết thảy thuận lợi. Diệp Không cũng nói, các ngươi tại bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Đón lấy, Diệp Không cùng hắn sáu người tiểu đội đều ly khai tinh thuyền, đi đến ngũ hành tiên phủ mặt đất. Sau lưng lại vang lên Dịch Mạn Ảnh tiếng la, Diệp Không cẩn thận một chút. Diệp Không trong nội tâm nóng lên, quay đầu lại trông thấy cặp kia động lòng người màu tím đồng tử ơn ánh mà sáng ngời. Yên tâm đi. Diệp Không phất phất tay, đi theo Hát Nhất Long bọn người đi về hướng ngũ hành tiên phủ. Lý Kiến Quán cùng Diệp Không đi cái song song, lại nháy mắt ra hiệu nói, tiểu tử, xem ra rất có biến a. Ốt nàng, ngươi có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm nha. Diệp Không cười khổ nói, chẳng lẽ ta tự giống như vậy là tiểu bạch kiểm mà. Phía trước ông Tân Chân Quân quay đầu lại nói, ngươi không giống là tiểu bạch kiểm, ngươi là tự là tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới thiết bản mặt ông Tân cũng sẽ biết hay nói giỡn. Xem ra đi vào ngũ hành tiên phủ, tâm tình của hắn cũng không tệ. Mọi người vừa cười xong, Diệp Không một câu lại để cho mọi người cười lên ha hả. Diệp Không đột nhiên nghi ngờ nói, đúng rồi, ta giống như không có trông thấy tiên phủ đại môn, môn ở nơi nào? Tất cả mọi người lại một lần nở nụ cười. Lưu Sang Sang nói ra ngũ hành tiên phủ. Có phủ không cửa. Tầm bảo có phong hiểm. Tiến vào thỉnh cẩn thận. Đây là ngũ hành tiên phủ nhập môn châm ngôn, ngươi biết ý tứ không? Lập tức, nàng cũng mặc kệ Diệp không hiểu hay không. Còn nói thêm ngũ hành tiên phủ không có cửa. Ý tứ nói đúng là, bên trong có phong hiểm. Ta không chào đón ngươi tiến đến. Thế nhưng mà ngươi thật sự muốn vào đến. Ta đây cũng mặc kệ. Có thể là an toàn của ngươi. Tự tự gánh vác rồi. Diệp không nơi nào sẽ không rõ bực này nông cạn ý tứ. Bất quá hắn cũng tại nói thầm. Những lời này. Như thế nào hình như là đời sau trên địa cầu thị trường chứng khoán có phong hiểm. Nhập thành phố thỉnh cẩn thận đâu này. Diệp không đón lấy lại hỏi, không có cửa, chúng ta đây thì như thế nào đi vào, chẳng lẽ đều leo tường đầu tiên mà. Hắn nói xong nở nụ cười. Những này ngoài tường đứng đấy đều là Vân Diêu tiếng tâm lừng lẫy chân quân thần quân. Hiện tại toàn bộ cùng tặc tự như leo tường đầu tiến vào. Thật sự là chúng ta gai mắt. Phan Đông lắc đầu nói không phải. Chỉ cần đứng tại tường vây bên ngoài. Đợi đến lúc khai phủ thời khắc. Sẽ toàn bộ bị truyền tống tiến tiên phủ. Truyền tống vị trí không xác định. Dù là người này ngay tại ngươi bên cạnh. Cũng không nhất định hội đem các ngươi truyền tống đến cùng một chỗ. Nói tới chỗ này, Phan Đông chân quân xuất ra vài tờ phù chú, lần lượt phân phát cho 5 người khác. Đây là liên tâm phù. Đợi lát nữa thời gian nhanh đến trước khi. Liền khiến cho dùng đỉnh trên đầu. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống đến cùng một chỗ rồi. Diệp không tiếp nhận ngọc phù. Đột nhiên phát hiện. Chính mình cái kia trương liên tâm phù. Vậy mà sao người khác lớn hơn một vòng. Phan Đông cười nói căn cứ ta pháp ngôn suy tính. Ngươi là tiểu đội chúng ta trong vận khí tốt nhất một cái. Đi theo ngươi tất cả mọi người có thu hoạch. Cho nên, lúc này mới đem chủ phù cho ngươi. Nói cách khác, mọi người tập trung xuất hiện vị trí, dùng ngươi lập tức xuất hiện vị trí vi chuẩn. Diệp không gật gật đầu, hy vọng ta thật sự có thể cho mọi người mang đến vận khí tốt a. Bọn hắn chính đang nói, Diệp không lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng nữ tử hừ lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bên kia có mấy người, đang tại sắc mặt bất thiện địa nhìn mình. Diệp không xem xét, nhận thức không ít cũng đều có cường oán. Cái này mấy người chính là ban đầu ở Lâm Trạch cảnh cướp giết ảnh tộc nhân mấy cái nguyên anh chân quân. Lúc ấy tại đồ sở căn dưới sự dẫn dắt, bọn hắn muốn giết chết cuối cùng một đám đi ngang qua ảnh tộc nhân. Cuối cùng Diệp không ra tay. Giết chết mị ảnh ma tôm tại chí cùng chân thủy ma tôm vương Tây. Phát ra cái kia hừ lạnh một tiếng đấy. Đúng là mị ảnh ma tôm nguyên anh nữ chân quân Tạ Trang. Ca ca của nàng tại chí bị Diệp không giết chết. Thù này đến nay không báo. Hôm nay liếc trông thấy Diệp không bọn người. Lập tức tự chịu không nổi tức giận hừ lên tiếng. Mà ở bên người nàng đấy là cũng là bị Diệp không giết chết huynh trưởng Vương Triết. Người này một đôi oán độc con ngươi chính tập trung Diệp không. Như lúc trước Diệp không thoáng một phát gặp được những người này còn có chút bận tâm. Bất quá bây giờ Diệp không nguyên anh đại thành, căn bản không sợ hãi. Trọng yếu nhất, sáu người này đều là nguyên anh chân quân. Diệp không tiểu đội trong còn hữu thần quân. Diệt bọn hắn càng là rất dễ dàng. Thật không nghĩ đến. Sáu người kia vậy mà một chút cũng không lo lắng bộ dạng. Một người trong đó vậy mà hừ một tiếng, nói ra hy vọng có thể sớm một chút tại tiên phủ trong gặp gỡ các ngươi. Hát Nhất Long thần quân lúc này giận dữ. Tuy nhiên cùng hắn không có sao. Nhưng là bây giờ mọi người là một tiểu đội. Đối phương địch ý đã rất rõ ràng rồi. Hắn đi ra một bước cười lạnh nói nếu không phải tại bên ngoài cấm dừng lại chém giết, hiện tại các ngươi tự đã bị chết. Tạ Trang đi tới. Cười cười nói tiền bối. Ngươi cũng biết bên ngoài cấm dừng lại chém giết đấy. Ha ha. Chúng ta cần sợ ngươi mà. Hát Nhất Long hừ lạnh một tiếng, vậy thì đi vào gặp A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 997. Giờ. Y. E. B. Không bọn người ở tại tiên phủ bên ngoài ngây người 7-8 ngày. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng lấy. Cũng không có ngồi xuống. Chỉ là lặng lặng chờ đợi. Người tu tiên. Đối với điểm ấy tịch mo vẫn là có thể đơn giản vượt qua đấy. Cái này 7-8 ngày ở bên trong lại là không ít tu sĩ cử chạy tới. Tiên phủ bên ngoài đã tụ đầy tu sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là kết đan lão tổ cùng nguyên anh chân quân. Chút ít hóa thần thần quân. Có không ít khác trúc cơ chân nhân đến tham gia náo nhiệt. Bất quá trúc cơ chân nhân đều trốn ở một góc không dám cao giọng nói chuyện. Diệp không tại Vân Diêu không có gì người quen. Cũng không muốn mặt mày rạng rỡ. Chỉ là ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Chờ đợi khai phủ đã đến giờ đến. Một ngày này. Đột nhiên tiên phủ trong truyền ra cuốn cuốn tiên âm. Cái kia tiên âm phản phất vô số người tụng niệm kinh quen. Lại phản phất là có người ở chỗ xa xa thấp giọng ngâm sướng. Nghe được tiên phủ bên ngoài tất cả tu sĩ đều chịu chấn động. Hát Nhất Long bọn người trên mặt có sắc mặt vui mừng hiện lên. Lập tức đứng lên. Nói ra. Đã đến. Mọi người chuẩn bị. Liên tâm phù trên đỉnh. Diệp không cũng không tha chậm. Đứng lên. Lấy ra liên tâm phù. Một cái đơn giản pháp quyết đánh lên đi. Cái kia liên tâm phù lập tức sáng lên. Treo ở Diệp không đỉnh đầu ba thốn. Tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Chẳng những Diệp không bọn hắn tiểu đội. Chung quanh rất nhiều tiểu đội đều đem ra hết liên tâm phù. Chỉ có những cái kia lần đầu tiên tới Nepal. Nguyên một đám tỉnh tỉnh hiểu hiểu không biết những này tiền bối rốt cuộc là làm gì. Bất quá lúc này thời điểm là không có người mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đấy. Dù sao bọn họ là tới gặp thức đấy. Chỉ có chờ 200 năm sau tu vị trên diện rộng tăng lên. Đợi ngũ hành tiên phủ mở lại phủ. Đợi tất cả mọi người trên đỉnh liên tâm phù. Tiên phủ bên trong đứt tiếng nhạc đã càng lúc càng lớn. Len keng âm vang rung động. Chấn động màng tai. Lại cũng không lộ ra oa táo. Nghe cái này tiếng nhạc. Có chút không thể chờ đợi được tu sĩ đã giá lấy pháp khí bay lên. Bay qua cái kia cao cao mà pha tạc thanh nham thành tường. Muốn xem tiên phủ bên trong. Thế nhưng mà tiên phủ trong vẫn là một mảnh kim quang thôi rực rỡ, căn bản nhìn không thấy trong đó một tia một hào động tĩnh. Cùng lúc đó, tại Diệp không tỳ bà châu trong không gian, nhưng lại một mảnh yên lặng. Dáng người to dài Chư Lăng Phi thần quân chính ở giữa không trung, lặng lặng nhìn xem phía dưới quảng mậu đại địa. Trong miệng thì thào nói ra. Chủ nhân hóa anh. Cái này không gian lại biến lớn không ít. Bởi như vậy. thì càng lộ ra trống trải rồi. Cùng này yên lặng so sánh với ở sâu dưới lòng đất, cái nào đó bị phong ấn tấm gương lại giống như nổi điên bắt đầu chuyển động. Không được, ta tuyệt không có thể lại hồi trở lại tiên phủ. Lần này trở về, mạng của ta sẽ không có. Ta không phải chết. Dĩ vãng, cho dù thanh đồng nhân mặc tại trong kính giày vò càng lợi hại cũng tối đa phát ra chút ít tiếng vang. Nhưng lần này không giống với. Thanh đồng nhân mặc đã điên cuồng. Hắn nổi điên mà đối với khốn ma chú đánh tới. Không chút nào chú ý thân thể của mình ti. Tấm gương tại trong hộp tích đùm ba địa run run không ngừng. Điên cuồng thanh đồng nhân mặt đã bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Rốt cuộc cái kia trương không gì phá nổi khốn ma chú, vậy mà đã bắt đầu lắc lư. Ta không phải chết. Thanh đồng nhân mặt giống như nổi điên, đối với khốn ma chú phát động công kích mãnh liệt nhất. Mà tại bên ngoài, tiên phủ bên trong đích tiên nhạc bỗng nhiên dừng lại, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Xa xa Thương Minh Trung, Dịch Mạn Ảnh đứng tại tinh thuyền đầu thuyền, ốm tay áo không gió mà bay. Một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn ngũ hành tiên phủ. Đón lấy, đã nhìn thấy tiên phủ trong đột nhiên tràn ra mảng lớn kim quang. Những này kim quang dường như màu vàng sương mù. Theo tiên phủ trong tràn ra, theo thanh nham thành tường cuồn cuộn mà xuống. Rất nhanh, những tu sĩ kia, tiên phủ, hết thảy tất cả đều bị màu vàng quang sương mù bao khỏa. Nhìn từ đàng xa đi, một đoàn màu vàng, cái gì cũng thấy không rõ. Ít lâu sau, đợi màu vàng sương mù khí tiêu tán, rộn ràng ồn ào tường thành bên ngoài, không tiếp tục một bóng người. Dịch Mạn Ảnh đôi mắt dễ thương lón lón tự nhủ, Diệp Không, chúc ngươi có đại thu hoạch. Cái kia phiến kim vân trên thực tế tự là truyền tống pháp trận rồi. Bị kim vân bao khỏa tu sĩ, toàn bộ bị đánh loạn. Phân tán địa truyền tống đến ngũ hành tiên phủ bên ngoài quảng bao trong phạm vi. Mà có liên tâm phù tu sĩ tức bị truyền tống đến chủ phù chỗ cái kia tên tu sĩ bên người. Diệp Không cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Phát giác chính mình đứng ở một mảnh tường vây phía trước. Tường vây tường trắng ngói vàng. Cảm giác cùng thế gian phòng ốc cũng là không sai biệt lắm. Hắn chẳng quan tâm xem xét tường vây, tranh thủ thời gian khởi động linh lực thuận, lại xem xét chung quanh. Bị truyền tống vào một khắc là nguy hiểm nhất đấy. Chẳng những Diệp Không, tiểu đội trong năm người khác cũng là tả hữu quan sát, sợ bị người đánh trộm. Khá tốt, bên người mặc dù có chút tu sĩ, có thể bề ngoài giống như cũng không có người tưởng đánh lén. Khi bọn hắn bên trái trăm mét là sáu cái nguyên anh chân quân tạo thành tiểu đội. Trông thấy bên này nhìn qua, đầu lĩnh kia lão giả vội vàng chắp tay mỉm cười, biểu đạt thiện ý. Hiển nhiên, nhìn ra bên này có một cái thần quân, bọn hắn không muốn gây chuyện. Mà bên kia tự lộ ra chẳng phải hiền lành rồi. Đó là một cái thực lực không tệ tiểu đội. Cầm đầu hai người dĩ nhiên là hai cái hóa thần thần quân. Mặt khác bốn cái cũng tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phan Đông chân quân trong nội tâm có chút tối tự kêu khổ. Trước mắt cái này tiểu đội thực lực có thể nói số một số hai. Nếu là đúng định muốn dọn bãi, cạnh mình chỉ có đào tẩu phần. Bất quá không nghĩ tới Hát Nhất Long vậy mà nhận thức đối phương trong một người. Trước ôm quyền nói, không thể tưởng được ở chỗ này nhìn thấy Thiên Tàng Ma Tôn Tôn chủ Tàng Dục Thần Quân. Tại hạ Trần Cổ Trai Hát Nhất Long, nghe nói người này danh hào, Diệp Không lúc này mới chú ý tới. Cái kia tàn dục thần quân một chỉ tay áo không không đảng đảng. Một trận gió thổi tới. Xoáy lên hắn trường bào. Một chỉ là chân, một chỉ là cây gỗ. Tàn dục thần quân lược khẽ gật đầu. Có chút cậy già lên mặt nói. Nguyên lai là Nhất Long thần quân. Cái này phiến linh quả viên. Các ngươi cũng có hứng thú. Hát Nhất Long cười nói, chúng ta có thể không có hứng thú, chúng ta đã nói đi tìm hạt tâm đấy. Tàn dục lúc này mới ha ha cười nói. Vậy thì chúc các ngươi tìm được hạt tâm phát đại tài. Chúng ta hay vẫn là hái chút ít linh quả lợi ích thực tế. Kỳ thật tàn dục thần quân trong nội tâm buồn cười, tiên phủ hạt tâm là dễ dàng như vậy tìm mà. Mấy ngàn mấy vạn năm cũng chưa nghe nói qua ai tiến nhập hạt tâm, hay vẫn là một đường vơ vét qua lợi ích thực tế. Tàn dục nói xong, cất cao giọng nói, chung quanh đạo hữu, cái này phiến linh quả viên bị ta Thiên Tàn Ma Tông bao hết. Các vị nơi khác phát đại tài đi thôi. Tuy nhiên người này bá đạo, có thể những cái kia cấp thấp tu sĩ cái nào dám trêu. Đều trông mà thèm viên trong hoa quả tươi. Nuốt nhổ nước miếng. Giá khởi pháp khí cuốn đi mà đi. Diệp Không bọn người cũng chỉ tốt cuốn đi. Đi thật xa, Lý Kiến Quán mới mắng, mà đấy cái kia lão tàn phế. Dựa vào cái gì bị hắn bao hết. Lão tử thuận tay hái mấy cái không được mà. Diệp Không đối với cái này Thiên Tàn Ma Tôn cũng không còn hảo cảm. Ban đầu ở Thương Bắc, ma nhân thủ hạ khốn hắn tại Tỳ Bà Châu. Hắn một người trong coi tự là Thiên Tàn Ma Tôn đấy. Về sau Diệp Không vừa xong Vân Diêu, lại có Thiên Tàn Ma Tôn muốn tàn hắn thân thể buộc hắn gia nhập Thiên Tàn Ma Tôn. Bất quá giống như loại tâm lý này cùng sinh lý đều có chỗ thiếu hụt, người hay vẫn là thiếu lý cho thỏa đáng.